sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chương 95, Minh Nhật Trấn. Đêm đó, Trấn tên lựa chọn sử dụng đại hội. Mấy trăm chính thức thôn dân ngồi vây quanh tại đại quảng trường bên trên. Lấy vòng tròn hình thức một vòng vây một vòng, thẳng đến tất cả chính thức thôn dân đều ngồi trên quảng trường. Hôm nay vừa tới hồ thôn, các thôn dân tập thể ngồi ở phía sau. Cũng có một chút hồ tộc thôn dân lẫn trong đám người. Cùng một chỗ lắng nghe đêm nay Trấn tên lựa chọn sử dụng nội dung. Trong sân rộng, một đạo chậu than giấy lên cao ngất hỏa diễm, chiếu rọi tất cả thú nhân kích động gương mặt. Trải qua ba ngày này danh tự ý kiến thu thập, chúng ta đạt được rất nhiều tên không tệ. Bọn chúng đều có không đồng dạng hàm nghĩa. Mọi người có thể bất kể tên bỏ phiếu lựa chọn một cái. Tên thứ nhất là hơi nước Trấn. Ý nghĩa của nó ở chỗ kỷ niệm máy hơi nước xuất thế vĩ đại ý nghĩa. Từ khi có máy hơi nước, kéo mỏ biến dễ dàng, co lại biến đơn giản, cắt gọt độ cứng cao vật cũng biến thành nhẹ nhõm. Lại bởi vì sự xuất hiện của nó, để khoan nòng súng càng nhanh hơn. Theo Alan từng mục một đọc lên máy hơi nước mang tới thần kỳ ý nghĩa. Tất cả miêu tộc các thú nhân hoan hô, kích động hô to máy hơi nước danh tự. Hồ tộc nhân dân hai mắt mênh mông, căn bản không biết cái gì gọi là máy hơi nước. Cái thứ hai danh tự là Minh Nhật Trấn. Đây là tham gia tác chiến tiền tuyến binh sĩ viết danh tự. Ngụ ý giữ vững cửa trấn liền có tràn ngập ánh nắng hy vọng ngày mai. Cho nên gọi Minh Nhật Trấn. Alan bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Kia là hắn thủ thành lúc cổ vũ binh sĩ lời nói. Bây giờ bị các thú nhân hoạt học hoạt dụng, các thôn dân cũng cảm giác không sai. Minh Nhật Trấn không giống hơi nước đơn giản như vậy ngay thẳng. Có văn nghệ luận điệu, có tràn ngập hy vọng cảm giác. Có lẽ có thể cho thị trấn mang đến vận khí tốt. Mở ra tiếp theo trang giấy, lại là tên Đại Thiết Trấn. Cái này cũng không cần nói. Alan chỉ là thuận miệng nhắc lên, không có quá nhiều giải thích. Thôn dân bên trong không thiếu một ít thủ cựu phái vẫn nghĩ tiếp tục sử dụng Đại Thiết tên, cho nên mới có cái này một trang giấy. Trông thấy Alan thuận miệng lướt qua, thủ cựu phái nhóm lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Cái thứ tư danh tự là Bồ Câu Trấn, nên danh tự đến từ Effie, Ena hai vị tiểu cố nương. Các nàng xem gặp mỗi ngày đều có bồ câu lui tới Đại Thiết thôn. Rừng rậm xung quanh bồ câu cũng có rất nhiều, cho nên có cái tên này. Alan nói đến đây, nhìn về phía trong đám người hai vị tai mèo la lị. Effie hai người trông thấy Alan nhìn các nàng cũng thét chói tai vang lên vẫy tay, dựng thẳng lên cao hứng cái đuôi mèo. Các thôn dân nghe được tên bồ câu Trấn, vì hài tử tính trẻ con vui vẻ cười to. Không thể không nói thôn dân tưởng tượng là phong phú. Alan tiếp tục đọc lên cái thứ năm danh tự, cái thứ sáu danh tự, ngay cả cái thứ bảy danh tự. Đợi đến một trận danh tự niệm xong về sau, dự thính các hồ tộc thôn dân đuôi cáo khẽ nhúc nhích. Cũng nghĩ thay Đại Thiết thôn lấy một cái tên. Hồ Tế Ti ngồi tại Hút Tế Ti bên cạnh, nhỏ giọng hỏi hắn nói: "Hút đại nhân, vì cái gì thôn trưởng để mọi người bỏ phiếu? Loại chuyện này không phải là hắn cùng ngài định đoạt sao?" Hút vui tươi hớn hở cười một tiếng, cái đuôi mèo hiện lên S hình lắc lư, cười đến cùng cái lão hồ ly. Thôn có thể có hiện tại quy mô đều là Alan dùng 2 tháng mang ra, ta nhưng không có tư cách kia. Hồ Tế Ti trong lòng run lên, 2 tháng, thấy lạnh cả người xông thẳng đỉnh đầu, tranh thủ thời gian dừng trong lòng cái kia phần suy nghĩ. Alan thôn trưởng, không dễ chọc. Sau đó đến cấp cho tờ giấy nhỏ khâu, tờ giấy từ hàng trước nhất truyền lại đến hàng sau, một chương truyền. Bởi vì Đại Thiết thôn không có nhiều như vậy bút, Alan tại chỗ dùng hắn mắc cấp dạy bảo năng lực giáo chúng người xếp giấy. bánh răng hình đại biểu hơi nước, ngôi sao năm cánh đại biểu ngày mai, bẻ thành bồ câu đại biểu bồ câu các loại. Nam thú nhân một mặt xoắn suýt học tập xếp giấy, nữ các thú nhân như là phát hiện đại lục mới, gãy đôi giấy tính đa dạng tràn đầy hứng thú. Một lần học được, sau 10 phút, tất cả thú nhân này học xong xếp giấy. Số không đội Assassin đứng dậy, trong đám người vù vù đi một vòng, đem nguyên thôn dân chỗ gấp giấy thu hồi lại. Các hồ tộc thôn dân không có quyền lực xếp giấy, chỉ có thể hâm mộ nhìn xem bọn hắn xếp giấy. Tại trong sân rộng, rất nhanh chất đống một đống lớn xếp giấy. Có đại biểu mặt trời ngôi sao năm cánh, đại biểu hơi nước bánh răng, đại biểu bồ câu đồ hình, tai mèo thú nhân ánh mắt sắc bén. Có tốt đẹp nhìn ban đêm năng lực bọn hắn liền số đều không cần số. Đã có thể đại khái phân biệt ra được vài tòa xếp giấy xếp cao thấp. Trong đó số 2 danh tự xếp giấy đo nhiều nhất, chất lên ngôi sao năm cánh núi nhỏ so bánh răng xếp giấy cao 1/3. Bồ câu thật là ít nha. Trong đám người vang lên Efi, Ena cái kia mềm nhũn manh manh thanh âm, khóc chít chít khuôn mặt có chút không cao hứng. Chỉ thấy bồ câu đồ hình trang giấy chất đống chỉ có mười mấy cm cao. So với số 1 số 2 danh tự kém xa. Có khả năng lựa chọn nó người đều là đã đi học tiểu hài tử. Efi, Ena không nên nháo. Đây là mọi người tập thể tuyển ra kết quả. Hót gõ gõ hai cái manh la lị cái chán. Để cái sau xoay người. Đưa lưng về phía hắn phát ra nũng nịu thức tiếng hừ lạnh. Nhìn cái này độ cao. Hẳn là không cần đếm. Alan lẩm bẩm nói. So sánh hơi nước hai chữ. Các thú nhân càng ưa thích tràn ngập hy vọng danh tử. Như vậy từ hôm nay, đại thiết thôn đổi tên gọi Minh Nhật Trấn. Theo Alan thanh âm trong đám người vang lên, các thú nhân phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Ba ba ba, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Một lần lại một lần, tai mèo các thú nhân hốc mắt ướt át, nhìn xem thôn trong 2 tháng tấn thăng thành thị trấn. Tràn đầy tâm tình vui sướng. Hồ tộc thôn dân không có loại kia đặc biệt vui sướng tình cảm. Làm chứng kiến lịch sử người quan sát, trong lòng bọn họ chỉ có chấn động cùng sùng bái. Kết thúc hôm nay chấn tên lựa chọn sử dụng đại hội. Các thôn dân có trật tự rút lui, trở về lớp học ban đêm thắp sáng cây nến học tập. Các hồ tộc thôn dân vô sự có thể làm. Đại bộ phận lựa chọn đi trường học dự thính, có một bộ phận trực tiếp trở lại Alan an bài cho bọn hắn phòng xi măng. Những cái kia phòng xi măng đồng dạng có độc lập cá nhân vệ sinh ở giữa. Hồ Nam Hồ Nương nhóm đã không kịp chờ đợi muốn về nhà bên trên đại tiểu tiện. Hồ tộc Tế Ti thì mang theo nhà hắn nữ nhi, cùng đi tiểu học học đường dự thính. Ba ba, trường học là cái dạng gì? Trong trường học tiên sinh dạy học rất nghiêm cách, ngươi muốn cẩn thận một chút, chúng ta là dự thính thú nhân, tuyệt đối không nên nói chuyện quấy rầy lớp học của người khác. Hồ Tế Ti dùng chính mình điểm này, còn sót lại ký ức dạy bảo nhà mình nữ nhi không nên nói lung tung. Minh bạch, tiểu hồ nương lắc lắc đuôi cáo, tới gần tiểu học đường. Hồ thôn người đã nhìn thấy một loạt 2 tầng cao xi măng nhà lầu. Mặt tường có thật nhiều ánh nắng đáng yêu phấn viết bức họa. Mỗi gian phòng trong cửa sổ có đại lượng bóng người. Ánh nến trong suốt đêm tối. Bên tai truyền đến một trận tiếp một trận hài đồng tiếng đọc sách. Hồ Tế Ti cảm thấy rất êm tai. Tiên sinh ngày tốt, bởi vì dự thính người quá nhiều. Hiện tại mời các gia trưởng đi trưởng thành ban 1 đến 10 ban. Tiểu hài tử đi tiểu học ban 1 đến tứ ban. Tạ ơn, Hồ Tế Ti đang muốn mang hài tử nhìn xem tiểu học ban giáo dục. Không ngờ cửa trường học đã có nô lệ canh giữ ở nơi đó dẫn đạo thú nhân. Hồ Tế Ti có chút tiếc nuối. Chỉ có thể để nhà mình nữ nhi một thân một mình đi tiểu học ban dự thính. Tiên sinh mời tới bên này. Tiểu muội muội ta mang ngài đi thôi. Tiểu hồ nương khéo léo gật đầu.